Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, cho ngươi một việc làm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mới mẻ trái cây, các loại rau cải, còn có đồ ăn chín, thịt để ăn vân đều phân loại đặt ở hai bên kệ hàng ở trên. Người đến người đi trong, trừ không có lớn tiếng thét to các loại. Trừ tương đối sạch sẽ ra, cùng có địa phương nghỉ ngơi có thể uống ly cà phê ra, cùng quốc nội chợ bán thức ăn không có gì khác biệt. Thùng gỗ chứa trái cây, thùng gỗ bên cạnh dán trái cây tên cùng giá cả, đại khung hoặc là giỏ trong chứa rau cải, có tán đặt ở trên đài, có chút mua đồ đài, có chút là tạm thời xây dựng. Mang lá lớn rau cải sẽ dùng đai cột chắc, chỉnh tề gõ ở một bên. Nhận lấy những cái kia chậm rãi di động những khách cũ kén chọn ánh mắt. Thức ăn gian hàng cùng sạp trái cây tử so với liền tỏ ra đơn giản một ít. Trái cây thảm có lúc còn có một chút trang sức, dán lên một ít đủ mọi màu sắc tường giấy các loại, tỏ ra càng thêm đẹp mắt cùng cả khiết. Chân phàm ở một nhà bán tôm bạn hàng trước mặt ngừng lại. Bạn hàng là hai phụ nữ, đều là 30 tuổi cỡ đó, nhìn như có chút gầy. Trên tay mang cái bao tay ở là những khách cũ gọi chọn lựa xong tôm lớn. Một cái khác đang bận cho những khách cũ thối tiền. Tôm lớn là dùng bất đồng cái đĩa trang. Hơn nữa lộ vẻ rất sạch sẽ chỉnh tề. Trần Phàm cũng không có giống như Susan nói đi trả giá. Mà cái đó tóc màu vàng kim người phụ nữ tỏ ra tương đối nóng tính. Một cái khác nhìn như có chút dáng vẻ mệt mỏi. Chọn tốt sau này, trực tiếp qua gọi. Sau đó trả tiền, rất chuyện đơn giản, sau đó lại mua một ít rau cải, bán món ăn phần lớn là một ít địa phương nông dân mình trồng ra. Tươi, tiện nghi, đây là Chân Phàm lớn nhất cảm giác, sau đó lại là mua một chút thịt loại cá thức ăn. Lúc này mới coi như là chọn xong, lúc đi ra, ở ước định cửa còn không nhìn thấy Susan. Không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh một cái tạm thời đáp kiến khởi lai dù che nắng lều bên. Trong ngồi uống cà phê, đây là một đại đặc sắc. Rất nhiều người chọn mệt mỏi liền sau đó. Cũng biết ngồi ở chỗ này một ly, nghỉ ngơi một hồi, mùi vị cà phê vậy. Hơn nữa phục vụ cũng chưa ra hình dáng gì, còn phải tự đi lấy. Nhưng có rất nhiều người nguyện ý tới. Rất hiển nhiên đây là tâm cảnh bất đồng. Một lát sau, Susan mới ra ngoài, nàng dò thức ăn bên trong đã chứa đầy các loại các dạng thức ăn. Sau đó chạy chậm tới, ngồi ở Chân Phàm bên cạnh, cũng không gấp muốn lên xe trở về, mà là mua một ly trà sữa. Uống từ từ, nhìn như tương đối còn nhàn nhã vậy. Nhìn Chân Phàm liền cười, nhanh như vậy liền đi ra. Người nhất định là không có đi dạo thị trường thức ăn kinh nghiệm. Los Angeles nông phu là giàu hoạt nhất người. Hơn nữa ngươi còn không biết bọn họ có phải hay không dùng rất nhiều thuốc trừ sâu. Ngươi biết chuyển gen thực phẩm cùng phi chuyển gen thực phẩm khác biệt sao? Ta có thể phân biệt đi ra. Susan hình như là đang khen rượu vậy vừa nói. Ta biết. Chân Phàm nhìn Susan dò thức ăn liền cười. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Gánh trước bên trong bắp cải nói. Đây chính là chuyển người máy. Còn có cái này cùng cái này. Chân Phàm đảo mắt liền lựa ra mấy thứ thức ăn. Hắn chỉ cần lấy tay cầm rau cải, là có thể cảm nhận được những thứ kia là tự nhiên sinh trưởng đồ. Đạo gia đối với những thứ này vô cùng nhạy cảm. Tự nhiên sinh trưởng cùng phi tự nhiên thay đổi người máy loài. Bọn họ truyền đạt cho người tu đạo tin tức là bất đồng. Chân Phàm sở dĩ yên tâm để cho Mia đi mua thức ăn. Chính là như vậy nguyên nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Susan có chút không dám tin tưởng. Chần chờ nhìn xem Chân Phàm. Ngươi là làm sao biết? Bởi vì là ta chính là biết. Đây là kinh nghiệm, giống như ngươi kinh nghiệm vậy. Chân Phàm cười sau đó hướng nàng hất đầu. Ta bây giờ còn có thời gian. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi đem mấy dạng này đổi. Ta chờ ngươi, chúng ta cùng đi. Susan mặc dù không dám tin tưởng Chân Phàm nói, nhưng là trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ. Vì vậy rụt dây Chân Phàm cùng đi. Như vậy, chọn sai có khả năng liền tương đối thấp. Susan ở tại Los Angeles ngoại ô một cái thông thường khu dân cư bên trong. Nhà nàng chỉ có 3 đứa bé. Chồng cũng không có ở nhà. Hơn nữa nàng bây giờ cũng không thể công tác. Bởi vì là đứa trẻ nhỏ nhất mới 4 tuổi. Lớn nhất đứa trẻ vẫn còn đang học trường cấp 3. Ngày hôm nay bọn họ đều ở đây nhà. Cho nên Susan mới có thể yên tâm to gan đi ra ngoài mua thức ăn. Bởi vì là nàng mời không nổi bảo mẫu. Hơn nữa nàng một mực ở dẫn tiền cứu tế sinh hoạt. Từ đơn giản đồ dùng trong nhà trưng bày cũng có thể thấy được. Học trung học nhân vật nhỏ bé trai. Nhìn như vừa ốm vừa cao. Nhưng là rất khỏe mạnh. Tóc màu hạt dẻ quyển khúc. Nhìn như rất tinh thần. Hắn đang xem tivi. Thấy Susan trở lại. Liền đứng lên. Giúp Susan đem trong tay thức ăn nhận lấy. Sau đó đi thả vào phòng bếp trong tủ lạnh. Thoạt nhìn là một chuyên cần không thích nói chuyện chàng trai. Mà trung gian đứa trẻ là một cô gái. 14-15 tuổi hình dáng. Trắng nõn trên mặt còn có mấy cái tàn nhang. Nhưng là hóa trang. Nhìn như có chút bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ. Nàng liếc mắt Susan. Nằm trên ghế salon xem tivi. Cũng không có đứng dậy. Thậm chí thân thể cũng không có nhúc nhích một cái. Mà cái đó 4 tuổi chàng trai trẻ liền chạy ra ngoài. Muốn dắt Susan, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện Susan sau lưng chân phàm. Không khỏi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì, thật giống như rất hưng phấn dáng vẻ. Trong nhà rất lâu không có khách đến thăm, cho nên, ngươi xem hắn rất thích ngươi. Susan vừa nói đem đứa nhỏ ôm, sau đó thả ở trên ghế salon, hướng về phía cái đó nữ sinh nhỏ lớn tiếng vừa nói. Chân na. Coi trọng ngươi em trai. Hắn mới 4 tuổi. Được rồi. Buông xuống chân. Ta nói với ngươi rất nhiều lần. Đừng nữa lúc xem truyền hình. Đem chân đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Nhanh lên một chút. Có khách. Đừng để cho người chế giễu. Cái đó gọi làm chân na bé gái rửng rưng buông xuống chân. Sau đó nhìn xem Susan bên người chân phàm. Lúc này nàng mới nhìn thấy chân phàm. Bởi vì là chân phàm có thể áp chế mình hơi thở. Để cho mình trở nên chẳng phải bắt mắt. Vì vậy nàng đến bây giờ mới phát hiện. Chần chờ nhìn xem. Thật giống như có chút không xác định cái gì vậy. Tốt lắm. Susan. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta phải đi. Chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Đi mấy bước. Bỗng nhiên lại xoay người nhìn nàng. Ngươi hiện ở vẫn không có công tác phải không? Bởi vì là ngươi là độc thân mẹ. Susan nhô lên bả vai. Mang cười khổ nói. Đúng vậy. Những thứ này vốn là không nên nói cho ngươi. Nhưng là. Ngươi biết. Chồng ta chết tại tai nạn xe cộ. Mặc dù có một khoản tiền bồi thường. Nhưng là ta không biết nên làm sao vượt qua. Còn xong rồi phòng vay. Bây giờ trong nhà liền không có gì. Giống như ngươi thấy. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mẹ bé gái có chút bất mãn kêu một tiếng. Sau đó nhìn xem chân phàm. Tựa hồ muốn chắc chắn một chút. Được rồi. Ta không nói. Đây là một thống khổ quá trình. Susan vừa nói. Lại cười lên. Sinh hoạt tổng tiếp tục không phải sao. Tốt lắm. Người có tiền. Không được lại xem ta chuyện tiếu. Đi về nhà đi. Trở lại ngươi nên đi địa phương. Dù sao cũng phải cho ta một chút tự ái. Bây giờ Susan nhìn như liền không giống như là cái đó. Huyên thuyên đại thẩm, mà là cái rất đau đớn cảm bất đắc dĩ mẹ. Có lẽ ta nên đi tìm việc làm. Susan cười nói. Ừ, dĩ nhiên, nếu như, ta có việc làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chân phàm gật đầu một cái. Ta có một ngôi biệt thự, ở Villa Billy Buddha. Hơn nữa, ta bây giờ cần một người giúp ta quét dọn các loại công tác. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể thử một chút, tiền lương có thể chờ ngươi xác định bàn lại. Susan vừa nghe, trong lòng giật giật, nhưng nhìn xem cái đó 4 tuổi đứa nhỏ, lại có điểm do dự. Ta biết, ngươi là phàm chân. Bỗng nhiên cái đó nữ sinh nhỏ kêu to lên, hưng phấn nhảy cỡn lên, vọt tới chân phàm trước mặt, sau đó cẩn thận quan sát chân phàm. Đúng, ngươi chính là hắn. Nếu như ngươi không nói Billy Buddha Villa biệt thự, ta là sẽ không biết. Trời, ngươi như thế nào cùng mẹ ta các ngươi yêu nhau phải không? Trời, thật không dám tin tưởng. Bé gái che miệng mình, rất giật mình nhìn Chân Phàm, lại mang ngạc nhiên mừng rỡ. Thượng đế, ngươi làm sao như thế vô lễ? Susan nhất thời liền lúng túng, nàng nhanh quát bảo ngưng lại ở con gái mình. Sau đó nhìn Chân Phàm lúng túng cười, thật xin lỗi, con gái ta, nàng một mực chính là như vậy. Lúc này, cái đó trường cấp 3 nam sinh cũng đi ra, chẳng qua là nhìn Chân Phàm, ánh mắt có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên nghe em gái vừa nói như vậy. Hắn cũng nhận ra Chân Phàm, nhưng là hắn rất có khắc chế lực, nhịn được mình tâm trạng. Đúng vậy, ta là Chân Phàm, ngày hôm nay biết mẹ ngươi. Nhưng là, ta không phải Susan bạn trai, ta đã có bạn gái. Người biết, là Kristen. Chân Phàm cũng không khỏi không cho cái đó cuồng nhiệt nữ sinh nhỏ giải thích. Kristen Stewart, ta biết, bé gái rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng là lập tức nàng tâm trạng liền chuyển biến tốt. Nhìn Susan nói, mẹ, đây là cơ hội tốt. Đáp ứng đi. Ta sau này cũng có thể đi ngươi lưng chừng núi biệt thự đi chơi mà sao? Phía sau câu kia là đối Chân Phàm nói. Dĩ nhiên, bất quá, còn phải mẹ ngươi đáp ứng mới phải. Chân Phàm cười, sờ một cái đầu nàng phát. Nhìn Susan, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Mau sớm cho ta câu trả lời. Bởi vì là, ta gần đây có thể cần người làm. Còn có, đây là ta danh thiếp. Ngươi cầm. Điện thoại liên lạc, Chân Phàm làm một cái gọi điện thoại động tác tay, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cái đó bé gái đi theo đến bên ngoài cửa, hướng về phía Chân Phàm nói, chúng ta có thể ôm chầm một chút không? Dĩ nhiên, Chân Phàm cùng nàng ôm một cái này nữ sinh nhỏ ôm thật là chặt, buông sau đó, nhảy vào xe thể thao của mình, rời đi, rất hiển nhiên, hắn phải mau sớm rời đi nơi này. Susan là một hiền lành người phụ nữ, mặc dù có chút lải nhải, nhưng là Chân Phàm rất thích như vậy người nhiệt tình, cho nàng một việc làm cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Hơn nữa còn có thể trợ giúp nàng, thế nào mà không làm chứ? Cái này ở Chân Phàm trong cuộc sống chẳng qua là một chút chuyện nhỏ tình. Nhưng là chuyện nhỏ như vậy tình nhưng càng ngày càng có thể chạm đến Chân Phàm tâm linh. Có lẽ thế giới chính là bởi vì làm cho này chút mỗi ngày bất đồng hoặc là giống nhau chuyện nhỏ tạo thành, cho nên Chân Phàm đối với trên cái thế giới này đạo hiểu. Nên theo như vậy không đáng kể địa phương bắt đầu. Cho nên đi qua mấy tháng trải qua, đi qua đối với trải qua mỗi một chuyện nhỏ lĩnh ngộ. Để cho Chân Phàm bắt đầu đối với đạo tiến vào càng là vi diệu một cái trong thế giới. Trở lại mình trong biệt thự. Chân Phàm bắt đầu lu bù lên, làm một lần phong phú món ăn hoa, để cho những cái kia ở nhà là mình lo lắng người nhà hưởng thụ mình làm món ăn hoa. Đây mới là Chân Phàm bây giờ phải làm sự việc, nếu sự việc không có hoàn hảo, vậy thì từ từ đem có thể bù đắp đền bù đi. Chờ Mia, Helena lúc đẩy cửa, liền thấy Chân Phàm đang bưng một chén canh từ trong phòng bếp đi ra. Hắn vây quanh tạp dề dáng vẻ. Thật lâu không có thấy. Bây giờ nhìn lại, lại có loại bừng tỉnh cảm giác. Bất quá cảm giác này thật rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.